Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 799, chương 1182, vạn chạy. Diệp Hoa từ tốn nói, ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ. Thất tông tội bên trong người, muốn chạy rất đơn giản. Cái gì? Tôn thượng vì cái gì nhượng hắn chạy? Tuyệt Thiên không hiểu. Diệp Hoa trưởng thở dài, xem như đối với hắn ngàn năm phụng dưỡng ân điển đi. Lần sau gặp mặt, bản tôn sẽ không lại nể mặt. Tuyệt Thiên không nói chuyện, trừ hôm nay chuyện này, ngụy thường trung thần đó là tràn đầy. Tôn thượng làm như thế cũng là hợp tình lý, không có cái gì lời oán giận. Các ngươi hai cái nghỉ ngơi thật tốt. Ngụy thường sự tình thả một chút, hắn còn không dám tại bản tôn mí mắt dưới động thủ. Diệp Hoa nhẹ nói nói, khác nhìn biểu tình không có thay đổi gì, kỳ thực trong lòng vẫn là rất lợi hại rung động. Ngụy thường thật phản, cái này trung thực ngụy thường phản bội đoàn đội, phản bội tất cả mọi người. Tuyệt Thiên ngồi xổm ngồi ở trên giường, đối với vừa mới chuyện phát sinh cũng là khó có thể tin. Có thể sự thật bày ở trước mắt, không thể không tin tưởng. Brett đều bị ngụy thường đánh thành cái dạng này. Đúng, ngươi cái kia nữ nhi muốn đi tu luyện, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Diệp Hoa từ tốn nói, ngụy thường làm phản sự thật đã thực truy, sở dĩ lo lắng cũng là vô dụng. Nữ nhi muốn đi tu luyện đi nơi nào tu luyện? Tuyệt Thiên nghi hoặc hỏi. Cái kia Hồng Hoang vị diện, Đường Vi ly hôn hồn, còn có Lục Hồng huynh đệ đều qua, đương nhiên còn có bản tôn thân đệ đệ. Cái gì? Bọn họ muốn đi loại địa phương kia, không phải đi muốn chết sao? Tuyệt Thiên kinh ngạc đến ngây người. Đối với mình tới nói, nơi đó có thể đi ngang, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn là không được. Diệp Hoa than nhẹ một tiếng, bọn họ muốn trở nên mạnh hơn, bản tôn ngăn cản không, liền tùy bọn hắn qua. Ngụy thường sự tình, có nên hay không nói cho Đường Vi? Tuyệt Thiên lên tiếng hỏi. Tạm thời gạt đi, Diệp Hoa nói xong cũng biến mất tại nguyên chỗ. Cảm giác hơi mệt, Tuyệt Thiên nhìn xem bên người Brett, nhanh đi tìm Đông Phương Ngữ Nhi. Nữ nhân này, không nghĩ ra sao? Khôi phục một ít thể lực, Tuyệt Thiên rất nhanh liền tìm tới Đông Phương Ngữ Nhi. Tuyệt Thiên, ngươi không phải đi tìm Ngụy Thúc sao, làm sao tới? Đông Phương Ngữ Nhi nghi hoặc hỏi. Nghe tôn thượng nói, ngươi muốn đi tu luyện, Tuyệt Thiên trực tiếp hỏi. Liền ngươi cái này nhu nhu nhược nhược bộ dáng, cũng dám đi loại địa phương kia, người nào cho ngươi lá gan? Đông Phương Ngữ Nhi khinh khinh cắn môi, cúi đầu không nói chuyện. Ngươi có phải hay không không muốn đợi ở bên cạnh ta? Tuyệt Thiên trầm giọng hỏi. Không, không, Tuyệt Thiên, ngươi không nên hiểu lầm cái gì? Đông Phương Ngữ Nhi tranh thủ thời gian giải thích. Vậy thì vì cái gì? Nơi này sinh hoạt không tốt sao? Tại sao phải đi mạo hiểm? Đông Phương Ngữ Nhi thấp giọng nói ra. Ta muốn cho ngươi tăng thể diện, không muốn làm cái vô dụng bình hoa. Nghe được Đông Phương Ngữ Nhi lời nói, Tuyệt Thiên hơi sững sờ một chút, không nghĩ tới Đông Phương Ngữ Nhi sẽ có dạng này cách nghĩ. Có chút kinh ngạc, Ngữ Nhi, ta hy vọng ngươi tốt nhất sinh hoạt là được, không cần đi loại địa phương kia mạo hiểm, loại địa phương kia không phải ngươi dạng này nữ hài tử có thể đợi. Ngươi không nên xem thường, ta có thể làm, Đông Phương Ngữ Nhi nhẹ nhàng nói ra. Dù là rõ ràng bá khí lời nói, đều có thể bị nàng nói thành mềm nhũn, hoàn toàn không có một chút công kích tính. Ngươi nghe một chút ngươi cái này khẩu âm, có thể qua chém giết sao? Một điểm uy hiếp lực đều không có. Ta chính là muốn đi. Đông Phương Ngữ Nhi có đôi khi cũng rất lợi hại cố chấp. Khi một nữ nhân cố chấp đứng lên, vẫn là rất lợi hại đáng sợ. Ta không cho phép. Ta muốn đi. Đông Phương Ngữ Nhi tuy nhiên ngữ khí yếu đuối, nhưng là ánh mắt mang theo kiên định, cho dù là Tuyệt Thiên đều cảm giác được. vậy ta liền đem ngươi cho giam lại. Vậy ngươi tốt nhất đóng ta cả một đời. Ngữ Nhi, ngươi trước kia rất lợi hại nghe ta lời nói. Vì cái gì lần này không nghe? Tuyệt Thiên chất vấn, đến cùng là ai đem chính mình Ngữ Nhi làm hư? Đông Phương Ngữ Nhi thấp giọng nói ra. Tuyệt Thiên, ta đều nghe ngươi, nhưng là lần này, ta nhất định phải đi. Ta đã tốt quyết tâm. Ngươi, ta không muốn ngươi khổ cực như vậy, mà ta chỉ có thể nhìn ngươi, vô pháp giúp ngươi. Tuyệt Thiên lẳng lặng nhìn lấy Đông Phương Ngữ Nhi, lập tức quay người rời đi, giống như rất tức giận giống như. Đông Phương Ngữ Nhi nhìn lấy Tuyệt Thiên rời đi, bị tổn thương tâm, Diệp Hoa đến chính mình tẩm cung. Đông Hoàng Bạch chỉ vừa mới làm tốt đồ ăn tới. Diệp Hoa, ăn cơm, không thấy ngon miệng, ngươi ăn đi. Diệp Hoa chống đỡ cái chán trầm tư. Thiên chuyện lớn cũng phải ăn cơm còn muốn. Ngoan, nghe lời. Đông Hoàng Bạch chỉ đem Diệp Hoa kéo đến bên cạnh bàn cơm. Bày đũa sạch, Diệp Hoa thật sâu thở dài. Tuổi còn trẻ, cũng không thể thường xuyên thở dài. Ta làm ngươi thích nhất tôm, vị đạo tuyệt đối chính tông. Ta cho ngươi lột. Đông Hoàng Bạch chỉ nói liền cho Diệp Hoa lột tôm thịt. Dạng này lão bà đi nơi nào tìm a? Điều giáo quá tốt, Ngụy Thường thật phản. Diệp Hoa thấp giọng nói ra, lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa. Đông Hoàng Bạch chỉ trong tay động tác đình chỉ, mang theo kinh hãi thần sắc nhìn lấy Diệp Hoa. Chứng thực, Diệp Hoa gật gật đầu. Tận mắt thấy, Đông Hoàng Bạch chỉ trong tay tôm rơi trên mặt đất. Thật phản trung thực Ngụy Thường vậy mà phản bội Diệp Hoa. Đông Hoàng Bạch chỉ có thể tin tưởng bất cứ người nào làm phản. Nhưng duy chỉ có Ngụy Thường không có suy nghĩ. Dù sao lấy trước Diệp Hoa không có việc gì tìm Ngụy Thường. Ngụy Thường đó là tương đương trung thành. Bây giờ nói phản liền phản. Quá quỷ dị. Ở trong đó chỉ sợ có nguyên nhân gì đi. Diệp Hoa phảng phất biết Đông Hoàng Bạch chỉ đang suy nghĩ gì. Không cần tại vì Ngụy Thường giải thích. Tên kia nói, lần sau đối ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Diệp Hoa, tuy nhiên ngươi cũng nói, nhưng ta vẫn là không chịu nhận. Đúng vậy a, ta làm sao có thể nhanh như vậy tiếp nhận đây? Trên mặt bàn thức ăn không hề động. Diệp Hoa yên lặng hút thuốc. Đông Hoàng Bạch chỉ đang nghĩ biện pháp, nhìn có thể hay không giúp đỡ Diệp Hoa. Vậy mà lúc này Ngụy Thường đứng tại một cái trong rừng cây. Trung gian thiêu đốt lên đống lửa, phát ra xì xì xì thanh âm. Không hổ là thất tông tội bên trong Ngụy Thường. Để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Lúc này đột nhiên một người nam tử xuất hiện, cất tiếng cười to. Tại hắn trên trán có cái hình dáng cực giống vạn ấn ký, lộ ra rất lợi hại quỷ dị. Sau đó lại có một tên nam tử xuất hiện, trên trán cũng có loại này quỷ dị ấn ký, mà ở Ngụy Thường trên trán cũng có chỉ là da phủ phát che khuất. Thật không nghĩ tới, thân là thất tông tội tham ăn, có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng phẫn nộ, chỉ sợ đều có một trận chiến vô thượng chí tôn thực lực. Bên cạnh nam tử khinh thường nói ra, vô thượng chí tôn tính toán cái bóng. Vô thượng chí tôn xác thực tính toán cái bóng, nhưng tại cái kia vô thượng chí tôn trước mặt, ngươi tính toán cái bóng. Cát, nam tử chỉ có dùng loại phương pháp này biểu thị chính mình khinh thường. Ngụy Thường khẽ cười nói, các ngươi hai cái an tĩnh chút, đừng quấy rầy ta xem lửa. Ngụy Thường, ngươi bây giờ là người mới biết không? Biết cái gì gọi là tân nhân sao? Liền muốn cho lão nhân bưng trà đưa nước. Nhanh đi cho ta rót chén trà đến. Chết khát ta. Ngụy Thường nhếch miệng lên một tia tà tiếu. Một cái miệng khổng lồ trong nháy mắt thôn phệ hết. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.